chỉ đôi mắt anh thêm sáng ngời. Lòng anh mang ấp bấp, anh mang ấp bấp cho đường xa, dẫu cho đường xa lắm, đôi anh vẫn bước hay quan công giờ bao cơn giông tố, bao cơn giông tố cho lòng mong nhớ, cho lòng mong vẫn vắt vang trên đường. Chân bước dù gian khổ anh không sợ.